Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 96, góc truyện audio.com. Ta biết mà, Tiểu Thiên kích động hét lên. Tên hôn quân kia, hậu cung 3000 còn chưa đủ. Còn muốn đi Thanh Lâu tìm vui. Vậy mà trong thánh chỉ còn nói ta lưu luyến Thanh Lâu. Bại hoại mặt mũi hoàng gia. Càng nghĩ lại càng khó chịu. Cẩu hoàng đế này nghĩ đến pháp luật là hắn định ra. Nhà tù là hắn làm ra. Làm quan thì quản lý. Hình pháp do hắn nắm giữ thì đã rất giỏi có phải hay không? Cái gì gọi là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, dân chúng không được đốt đèn, nàng cuối cùng là kiến thức rồi. Ai nha, nương nương, gần đến cửa cung, ngài nhỏ giọng lại đi, nếu như bị hoàng thượng nghe được, ngài ấy lại nổi giận bây giờ. Cái gì, ngươi nói xem, hoàng phủ Tấn tên kia hẳn ăn cái gì để lớn, tính tình nóng nảy như vậy chứ, càng nghĩ lại càng cảm thấy được không thoải mái. Ai nha, nương nương của ta, ngài ngàn vạn lần đừng nên nói hoàng thượng xấu như vậy. Ngài chỉ có một cái đầu mà thôi nên cẩn thận đi. Nhắc tới cái đầu, Tiểu Thiên cảm thấy sự thật đúng là như vậy. Tiểu thái giám này ngươi nói rất đúng. Đầu chỉ có một cái, cũng không thể giống trong tủ quần áo giống nhau. Từ bỏ liền có thể đổi một cái khác. Hơn nữa, bộ dạng hoàng hậu hiện tại thực thật đúng là rất tốt. Nếu thực đem đầu chặt xuống, cũng thật đáng tiếc, nghĩ như vậy, Tiểu Thiên liền trở nên nghiêm túc hẳn. Được rồi, dù sao nàng đã đùa coi tiền như rác 2 vạn lượng bạc. Coi như ngoan ngoãn chịu hắn mắng thì được rồi, dù sao hắn mắng nàng cũng không phải lần đầu tia không biết đi được bao lâu. Phúc Quý mang theo nàng tới ngự thư phòng. Lúc này, ở trong ngự thư phòng ngoài hoàng phủ Tấn ngồi nghiêm mặt không nói được lời nào thì không có bất luận kẻ nào. Đoạn ngự sau khi Phúc Quý đi Tầm Hoan Lâu tuyên chỉ, cũng đã đi vào lúc đó. Hắn biết, một LTS nữa ở tại nơi này, ngự thư phòng sẽ có một trận vợ chồng đại chiến, hắn chỉ là một người ngoài không nên đi vào can thiệp. Kết quả là, hắn vẫn là thức thời vào thời điểm này đi khỏi đây là tốt nhất. Tiểu Thiên mới vừa mở cửa tiến vào ngự thư phòng, liền cảm giác được rõ ràng một loại sát khí, làm cho nàng không tự chủ được rụt lui cổ, nơm nớp lo sợ đi về hướng hoàng phủ Tấn. Không nói gì, chỉ là cúi đầu thành thật đứng ở nơi đó. Lúc này đây, nàng học cách ngoan ngoãn, chỉ cần lão thái thái không ở đây, nàng tuyệt không nên mạo hiểm cái đầu của mình, vẫn là thành thật một chút chờ ai đó mắng đi. Hoàng phủ Tấn nhìn thấy Tiểu Thiên, lần đầu tiên thấy nàng ở trước mặt mình trở nên thành thật như thế. Hắn trong lúc nhất thời không quen đứng lên, trầm mặc một hồi lâu, hắn mới lạnh lùng mở miệng nói, đi nơi nào, cách chương.